Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, ăn sủi cảo. Một nhà đại đoàn viên, ngọt ngào tiếng nói hấp dẫn tô cha tô mẹ chú ý lực. Cặp vợ chồng già lập tức thả xuống trong tay sống, vui vẻ nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Gia gia nãi nãi tương đương buổi tối hôm nay trong nhà của chúng ta muốn ăn sủi cảo sao? Tô mẹ cười gật gật đầu. Đúng nha, đoàn đoàn nhạc nhạc tương đương hôm nay trong nhà muốn tới hai vị rất khách nhân trọng yếu. Là của các ngươi Thái gia gia cùng Thái nãi nãi bọn họ đều là theo đế đô tới. Đế đô bên kia thích ăn nhất sủi cảo. Cho nên hôm nay chúng ta chuẩn bị cho bọn họ sủi cảo. Lúc buổi tối liền có thể cùng một chỗ ăn sủi cảo rồi tương đương oa. Quá tuyệt rồi tương đương đoàn đoàn thích ăn sủi cảo. Đoàn đoàn cũng rất muốn nhìn thấy Thái gia gia cùng Thái nãi nãi tương đương tiểu cô nương vây quanh tô cha. Tô mẹ nũng nịu, cặp vợ chồng già biểu lộ trong nháy mắt thì trầm tĩnh lại. Nhạc nhạc bò lên trên ghế, ngồi chồm hỗn tại tô cha bên người. Gia gia, ta cùng muội muội giúp các ngươi cùng một chỗ làm sủi cảo có được hay không, chúng ta cũng muốn cho Thái gia gia cùng Thái nãi nãi làm sủi cảo ăn tương đương. Tô cha một đôi tay dính lấy bột mì, chỉ có thể cúi đầu, dùng đầu cọ sát nhạc nhạc cái đầu nhỏ. Tốt lắm tương đương, nhà chúng ta nhạc nhạc thật hiếu thuận. Người Thái gia gia cùng Thái nãi nãi nếu như biết rõ tối hôm nay sủi cảo là hai người các ngươi giúp đỡ bao, nhất định sẽ ăn đến càng thêm vui vẻ tương đương. Đoàn đoàn thật nhanh chạy vào phòng bếp rửa tay, vùng lấy ướt nhẹp tay nhỏ nói. Đoàn đoàn cũng phải giúp bận bịu làm sủi cảo tương đương, có hai người bọn họ gia nhập. Tô cha tô mẹ tâm tình khẩn trương trong nháy mắt hòa hoãn không ít. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết thấy thế, cũng đi rửa tay gia nhập làm sủi cảo hàng ngũ. Sau một tiếng, Tô Kiến Thanh phu thê hai đạt tới Trung Hải. Tô lão thái thái kích động không thôi ngồi lên xe. Tô Kiến Thanh động tác lại chậm lại, lề mà lề mề, một bộ không rời nổi bước chân dáng vẻ, trên mặt thần sắc cũng rất căng thẳng. Lão thái thái trên xe thúc giục nói: "Lão đầu tử, người động tác nhanh điểm a. Bọn nhỏ biết chúng ta muốn đi qua, đoán chừng trong nhà đều chờ đợi gấp rồi tương đương." Tô Kiến Thanh nghe vậy thân không muốn ngồi lên xe. Nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ lóe qua, tâm lý càng ngày càng khẩn trương. Nhiều năm như vậy đều không có gặp cái kia hỗn chướng tiểu tử. Cũng không biết hiện tại bọn hắn còn có thể hay không nhận ra lẫn nhau tới. Năm đó hắn cũng là hồ đồ, luôn nghĩ chính mình cho nhi tử chọn con dâu là người đứng đầu tốt, cho nhi tử tương lai đường đều cho trải tốt, chỉ cần nhi tử thật tốt đi là được rồi. Ai có thể nghĩ tới nhi tử như thế bướng bỉnh, nhất định phải cưới Lâm Tú. Sau cùng huyên náo nhi tử chạy. Về sau, hắn mới nghĩ rõ ràng. Chuyện tình cảm, căn bản cũng không phải là hắn những thứ này làm cha mẹ có thể lẫn vào. Con cháu tự có con cháu phúc. Tương lai đường đều là bọn nhỏ tự đi ra ngoài, mà không phải hắn quy hoạch đi ra. Chỉ là minh bạch đạo lý này thời điểm đã chậm. Những năm này, hắn một mực phái người tại bốn phía tìm Hạo Khiêm. Nhưng là, Hạo Khiêm năm đó muốn tránh đi hắn. Lại tăng thêm lúc ấy còn không có thông dụng chứng minh nhân dân các thứ. Hạo Khiêm không muốn để cho hắn tìm tới. Hắn hoàn toàn không có cách nào tìm tới. May ra, bây giờ rốt cục tìm tới Hạo Khiêm. Cũng không biết Hạo Khiêm sẽ tha thứ hắn hay không. Theo khoảng cách chỗ cần đến càng ngày càng gần, Tô Kiến Thanh sắc mặt cũng càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Tô lão thái thái thấy thế, cho là hắn còn bướng bỉnh lấy, dứt khoát cũng không thèm để ý. Dù sao nàng giải lão gia tử, đợi chút nữa đến được nhi tử trong nhà, lão đầu tử này khẳng định thì không nín được lộ ra nguyên hình tương đương. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, nghe được có người nhấn chuông cửa thanh âm, tô cha cùng tô mẹ lập tức để tay xuống bên trong sống, đứng dậy đi hướng cửa trước. Trong môn ngoài cửa bốn người hiện tại kỳ thật đều có chút khẩn trương. Tô lão thái thái khẩn trương bên trong ẩn chứa vẻ hưng phấn. Cửa trước cửa từ từ mở ra. Tô cha khi nhìn đến phụ thân mẫu thân một khắc này, hốc mắt lập tức thì đỏ lên. Lão thái thái trực tiếp khóc vọt lên. ôm lấy Tô Cha. Hạo Khiêm, Tô Cha tâm tình cũng có chút động dung, ôm lấy Mụ Mụ. Một bên khác, Tô Kiến Thanh sắc mặt càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Ánh mắt rơi vào Tô Cha trên thân, mi đầu không khỏi nhíu lại. Bên này Tô Lão Thái Thái cùng Tô Cha hai người sau khi tách ra, Tô Cha liền nhìn về phía bên kia phụ thân. Gặp Tô Kiến Thanh gương mặt lạnh lùng, Tô Cha cũng không có phản ứng đến hắn, không thèm đếm xỉa đến hắn. Tô mẹ bắt chuyện bọn họ đi vào ngồi. Tô Lão Thái Thái cao hứng đi ở phía trước, trông thấy Tô Kiến Thanh tấm lấy khuôn mặt, nàng len lén bóp hắn một chút, kết quả làm cho Tô Kiến Thanh sắc mặt càng lạnh hơn. Tô Lão Thái Thái thấy thế, dứt khoát không thèm để ý hắn. Cha, mẹ, các ngươi ngồi đi, Tô Cha nói. Tô Lão Thái Thái lập tức cười ngồi xuống. Tô Kiến Thanh ngồi tại bên cạnh nàng, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Tô Cha cùng Tô mẹ nghe được thanh âm này, không khỏi đều khẩn trương. Lúc này, hai cái ngọt ngào tiếng nói nương theo lấy thịt núc ních tiểu pháo đạn lao đến. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu khai tâm quả rốt cục tránh ra ba mẹ trói buộc. Lập tức vọt vào phòng khách, nhưng là chạy đến trước sofa. Nhìn đến xa lạ Thái Gia Gia cùng Thái Nãi Nãi, lại đột nhiên có chút thẹn thùng đứng ở Tô Cha Tô mẹ bên cạnh. Đột nhiên xuất hiện hai cái cây cải đỏ con trai lập tức thì hấp dẫn Tô Kiến Thanh cùng Tô Lão Thái Thái chú ý lực, hai người cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Lúc này, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đuổi tới, vội vàng nói, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, hô người nha, nghe ba mẹ lời nói. Hai cái tiểu gia hỏa lớn mạnh lên lá gan hô, Thái Gia Gia tốt, Thái Nãi Nãi tốt tương đương, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng hô. Gia Gia, Nãi Nãi, Tô Lão Thái Thái vui vẻ ghê gớm, đang muốn đi ôm hai đứa bé, một đôi tay lại đoạt tại trước mặt của nàng, một cái đem hai đứa bé vơ vét tới. Tô Kiến Thanh sắc mặt như là đột nhiên tạnh bầu trời, lập tức từ âm chuyển trời trong xanh. Vừa mới một trương mặt lạnh, đột nhiên thì hiện đầy nụ cười hiền lành. Ấy, Tô Kiến Thanh lên tiếng, đem hai cái tiểu gia hỏa vòng tại trong ngực của mình. Tô gia bốn người thấy cảnh này, đều có chút ngu ngơ. Tô Lão Thái Thái cười khẽ một tiếng, lắc đầu, hoàn toàn là một bộ trong dự liệu biểu lộ. Hai cái tiểu khả ái, các ngươi tên gọi là gì nha? Tô Kiến Thanh phối hợp với hai cái tiểu gia hỏa, thanh âm cũng biến thành ngây thơ lên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hơi có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn đến Thái Gia Gia cùng Gia Gia dài đến rất giống, tâm lý liền sinh ra mấy phần cảm giác thân cận. Thái Gia Gia, ta gọi Nhạc Nhạc, ta là khanh khách tương đương. Thái Gia Gia, ta là muội muội, ta gọi Đoàn Đoàn tương đương. Chúng ta là song bào thai tương đương. Ha ha tương đương. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn tương đương. Tên của các ngươi thật đáng yêu tương đương. Các ngươi dài đến cũng rất đáng yêu tương đương. Đến, Thái Gia Gia cho các ngươi chuẩn bị đại hồng bao tương đương. Tô Kiến Thanh từ trong ngực móc ra hai cái đại hồng bao phóng tới bọn nhỏ trong tay. Hai cái tiểu gia hỏa gia nhập, bầu không khí trong nháy mắt thì hòa hợp lên. Tô Kiến Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết, cười cùng bọn hắn nhẹ gật đầu, xuất ra mặt khác hai cái hồng bao nói, đây là Gia Gia cho các ngươi chuẩn bị hồng bao. Đi gấp, chuẩn bị không đầy đủ, chờ quay đầu lại bổ cho các ngươi lớn. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết liền vội vàng tiến lên, tiếp nhận hồng bao nói ra. Cảm ơn Gia Gia. Tô Kiến Thanh cười một mặt rực rỡ, hài lòng nhìn lấy cháu trai cùng cháu dâu. Hắn hiện tại đâu còn có mới vừa vào cửa lúc lạnh lùng, hoàn toàn là cái hiền hòa lão gia tử. Chỉ là cái này hòa ái dễ gần ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rơi vào Tô Cha trên thân. Tô Lão Thái Thái gặp hai đứa bé bị Tô Kiến Thanh bá chiếm, lại nhìn Tô mẹ đi nhà bếp, dứt khoát đứng dậy đi tìm con dâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.